Vừa gặp đã thương, chương 1 mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một buổi chiều mùa hè, ánh chiều tà dần tắt, ánh sáng màu vàng chiếu qua ô cửa sổ thủy tinh sạch sẽ, lưu lại từng vết loang lổ lấm ta lấm tấm trên sàn nhà. Một lúc lâu sau, tiếng nhạc trong phòng tập từ từ ngừng lại. Một cô gái mặc bộ trang phục múa màu đen đang ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt trắng nõn, thân hình gầy gò, mái tóc dài đen nhánh được búi lên, đang khom người xếp lại giày múa của mình. Tình Dã, một giọng nữ ôn hòa truyền tới từ cửa phòng tập. Tô Tình Dã theo bản năng xoay người lại nhìn nơi âm thanh phát ra, là cô giáo dạy múa của bọn họ, Ôn Viện. Cô Ôn, Ôn Viện mỉm cười đi về phía cô. Tình Dã, chuyện lần trước cô nói với em đã suy nghĩ đến đâu rồi? Chuyện này nên bắt đầu kể từ tháng trước. Chú họ của Ôn Viện, Triệu Hoa, là một đạo diễn, hiện tại đang ưu tiên quay một bộ phim cổ trang đại IP, mà vẫn còn một nhân vật trong kịch bản chưa tìm được diễn viên thích hợp. Đúng lúc được Ôn Viện mời sang trường học của bọn họ xem biểu diễn văn nghệ, rất khéo chính là Triệu Hoa vừa liếc mắt một cái đã nhìn chúng người đang múa chính trên sân khấu Tô Tinh Dã. Phim được truyền thể từ sản phẩm trí tuệ, tiểu thuyết, được đầu tư lớn, bộ phim truyền hình mà Triệu Hoa hiện đang quay có tên là Chiêu Dương Công Chúa, trong kịch bản có một nhân vật nữ thứ N là Tiên Nhạc Cô Nương, có kỹ thuật múa rất cao tuy rằng không có nhiều cảnh diễn, nhưng lại là một vai rất đáng chú ý trong phim. Là một trong những nhân vật nữ được khắc họa đẹp nhất trong nguyên tác, lần đầu xuất hiện đã được miêu tả như thế này. Da trắng hơn tuyết, dung mạo thanh lệ, như một nàng tiên, nàng mặc một bộ váy lụa trắng dài, eo không đủ một nắm tay, nàng xoay tròn, làn váy xòe ra như một đóa hoa sen, một nụ cười khi ngoài đầu nhìn lại tất cả phong tình đều quẩn quanh đuôi mày. Cũng bởi vì đoạn miêu tả này đã khiến cho trong đầu Triệu Hoa xuất hiện một hình tượng mỹ nữ tiêu chuẩn, nhưng từ lúc khởi động máy đến nay đã sắp nửa tháng mà từ đầu tới cuối ông vẫn chưa tìm được Tiên Nhạc Cô Nương phù hợp theo ý mình, mãi đến khi nhìn thấy Tô Tinh Dã trên sàn nhảy, mỹ nữ trong đầu lập tức hiện lên một khuôn mặt rõ ràng. Ôn Viện được ông nhờ đi khuyên Tô Tinh Dã đóng vai khách mời Tiên Nhạc Cô Nương. Tô Tinh Dã hỏi, nhưng cô Ôn, em không phải xuất thân chính quy, như vậy cũng không sao à, Ôn Viện nỗ lực khuyên bảo. Nhân vật này mỗi lần xuất hiện chủ yếu đều là nhảy múa, lời thoại cũng không nhiều, chuyện này em không cần lo đâu. Kỳ thực còn một câu Ôn Viện không có nói ra, đó chính là Tiên Nhạc thuộc loại băng sơn mỹ nhân, mà điểm này thì lại có chút tương đồng với Tô Tinh Dã. Cô đã làm giáo viên dạy múa của cô ấy 2 năm, trông thấy người này luôn nhẹ tựa mây gió, dường như vĩnh viễn cũng không hề có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô vậy, nói thẳng ra chính là lạnh lùng vô cảm. Tô Tinh Dã hơi rũ mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ thật kỹ, 2 giây sau cô mới nói với Ôn Viện. Được, em sẽ cố gắng hết sức. Sau khi trở lại ký túc xá, Triệu Hoa lại lần nữa liên lạc với cô qua WeChat. Triệu Hoa, Tiểu Tô, tôi nghe Tiểu Viện nói cô thật sự đã đồng ý nhận vai Tiên Nhạc Cô Nương này rồi hả? Tô Tinh Dã, vâng, nếu như tôi làm không tốt hy vọng đạo diễn Triệu chỉ dẫn nhiều hơn. Triệu Hoa, không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứ khiêu vũ giống như bình thường cô hay làm là được rồi. Triệu Hoa, à phải rồi, trường học của các cô rất nhanh sẽ cho nghỉ hè phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô xem, đầu tháng 7 có thể vào tổ không? Hiện tại đã là đầu tháng 7 rồi, trường của bọn họ sẽ cho nghỉ hè từ ngày 13, đến giữa tháng là có thể trực tiếp vào tổ. Vì thế cô trả lời lại. Có thể ạ, sau khi được nghỉ hè vào ngày 13 tháng 7, Tô Tinh Dã trực tiếp thuê xe tới sân bay, lúc ở trên taxi cô mới báo với người nhà một tiếng. Tinh Tinh, sao em lại không nói sớm chứ? Chị thấy mình nên đi cùng em tới Hàng Châu mới phải đó. Chị Vân, chị không cần lo lắng cho em đâu, em cũng đâu còn là đứa trẻ nữa. Dương Vân là quản gia phụ trách chuyện sinh hoạt của Tô Tinh Dã, cuộc sống của cô vẫn luôn do chị ấy xử lý, nên tự nhiên cảm tình giữa cả hai rất tốt, khó trách chị ấy lại muốn đi Hàng Châu cùng cô. Nhưng mà, Tô Tinh Dã cắt ngang lời chị, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, huống hồ cũng chỉ có một tuần thôi mà. Dương Vân hiểu tính cô, thấy thế cũng chỉ có thể dặn dò cẩn thận một phen, sau đó lại hỏi. Tinh Tinh, chuyện này có cần nói cho ông chủ biết không? Tô Tinh Dã suy nghĩ một lát. Không cần nói đâu, Dương Vân ở đầu bên kia trầm mặc vài giây, rồi. Ôi, một tiếng, khi đến sân bay Hàng Châu thì đã hơn 9 giờ tối. Triệu Hoa sợ cô không tìm được chỗ còn cố ý phái nhân viên đoàn phim đến đón cô. Nhân viên này đã xem qua ảnh của cô, bởi vậy ở trong đám người vừa liếc mắt đã nhận ra cô ngay, cô ấy cảm thấy ở ngoài đời Tô Tinh Dã còn đẹp hơn trong hình, khí chất yêu Việt thật không hổ là người học múa, chẳng trách đạo diễn Triệu lại kiên trì muốn cô đóng vai khách mời như thế. Đứng sững vài giây, cô ấy mới phản ứng lại, hướng về phía cô vẫy tay. Cô Tô, Tô Tinh Dã nhìn thấy một cô gái đang ra sức vẫy tay với mình, vừa vẫy vừa chạy tới gần. Chào cô Tô, Tôi là nhân viên tiểu mặc của đoàn phim Chiêu Dương, đây là thẻ công tác của tôi. Đạo diễn Triệu bảo tôi đến đón cô. Tiểu mặc vừa nói vừa đưa thẻ công tác cho Tô Tinh Dã xem. Sau khi xác nhận thẻ công tác, Tô Tinh Dã hơi gật đầu với cô ấy. Tiểu mặc đưa tay định đón lấy hành lý của cô, nhưng Tô Tinh Dã lễ phép từ chối. Không sao đâu, tôi tự xách được mà. Lúc ra khỏi sân bay, Tiểu mặc len lén đánh giá cô vài lần. Kỳ thực cô ấy ở trong giới này không phải mới 1-2 ngày, cũng đã gặp qua rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp, cho nên Tô Tinh Dã cũng không phải cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, nhưng tuyệt đối là người có khí chất nhất, loại phong độ này không thể dùng từ ngữ để hình dung, thanh lệ xuất trần, đại khái chính là vậy. Tiểu mặc đưa cô đến khách sạn mà đoàn phim đang ở, lúc này đã là 10 giờ hơn. Cô Tô, chúng tôi đã dùng danh nghĩa đoàn phim để thuê một phòng cho cô rồi. Nhóm của đạo diễn Triệu vẫn đang ở tổ phim. 6 giờ sáng mai tôi sẽ đến gọi cô, 6 giờ rưỡi chúng ta xuất phát, tôi sẽ dẫn cô vào tổ. Hôm nay đã trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Tô Tinh Dã gật đầu với Tiểu mặc, được vậy làm phiền cô rồi. Không phiền, không phiền đâu. 6 giờ sáng hôm sau, Tiểu mặc đúng giờ đến gõ cửa phòng Tô Tinh Dã. Nhưng gõ vài tiếng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, không khỏi nói thầm trong lòng, chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ. Đương lúc cô ấy ảo não sao tối qua lại không xin số điện thoại hay WeChat thì trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cô ấy theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang thì nhìn thấy người mà cô cho rằng còn chưa ngủ dậy, Tô Tinh Dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô mặc một bộ đồ thể thao màu trắng sữa, mái tóc đen dài được buộc sau gáy, không trang điểm mà để mặt mộc. Tiểu mặc nhìn cô yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, làm sao bây giờ? Sao cô giống như là bị một cô gái mê hoặc vậy? Cô Tô, cô đi chạy bộ buổi sáng sao? Tô Tinh Dã đi tới trước mặt, ôn hòa gật đầu với cô ấy một cái. Ừ, đúng vậy, Tiểu mặc im lặng, chẳng trách dáng người lại tốt như vậy, mà các vũ công đều biết kiềm chế bản thân, không tốt mới là lạ. Thật ngại quá, chờ tôi mấy phút, tôi tắm rửa thay quần áo là xong rồi. Tô Tinh Dã nói với Tiểu mặc. Tiểu mặc gật đầu liên tục, được được, không cần vội. Khoảng chừng 10 phút sau, Tô Tinh Dã bước ra, bộ thể thao trên người đã đổi thành áo phông trắng, quần bò đen cạp cao, mang giày thể thao, tóc đã sấy khô xõa ra phía sau. Không trang điểm, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng. Tiểu mặc cảm thấy ngoại trừ khí chất xinh đẹp bên ngoài, cô còn là mỹ nữ mặt mộc nữa. Phim trường tại Hàng Châu có vô số đoàn phim, sau khi xuống xe cô đi theo Tiểu mặc vào gặp gỡ đoàn phim Chiêu Dương Công Chúa. Từ xa Trì Hủ nhìn thấy một bóng người cao gầy, trong mắt lộ ra nét vui mừng. Cậu ta nói với trợ lý bên cạnh một tiếng rồi bước nhanh tới trước, khoác tay lên vai Thẩm Vọng Tân, nói vẻ cợt nhả. Anh, chào buổi sáng. Thẩm Vọng Tân bị người ta ôm, thân thể hơi cong lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta. Ừ, chào, thật ra đây là lần đầu bọn họ hợp tác với nhau, nhưng bởi vì tuổi của tất cả mọi người đều xấp xỉ nhau, hơn nữa Trì Hủ luôn cảm thấy trên người Thẩm Vọng Tân có một sự thân thuộc không tên nên đặc biệt thích tán gẫu với anh. À, đúng rồi, để em kể cho anh nghe một chuyện. Nói, thì trong kịch bản của chúng ta có một nhân vật là tiên nhạc cô nương mà. Vừa nãy em nghe nhân viên nói đã chọn được diễn viên rồi. Sáng nay sẽ vào tổ, là sinh viên học viện múa Bắc Kinh, có người nói rằng trông rất xinh đẹp. Thẩm Vọng Tân gật đầu, ừ, một tiếng, Trì Hủ, anh chỉ ừ thôi hả? Nếu không thì sao? Ôi, anh à, anh cũng nhạt quá rồi đấy. Trì Hủ có chút nhụt chí, tuy bọn họ chỉ mới quen biết nhau một thời gian nhưng cậu thật sự cảm thấy Thẩm Vọng Tân đã phát huy cái sự không gần nữ sắc đến cực hạn. Trên đường đến phòng hóa trang, Trì Hủ không hề báo trước kéo tay Thẩm Vọng Tân lại. Đợi đã, anh xem kìa, người đang đi chung với Tiểu mặc bên kia chính là Tiên Nhạc phải không? Thẩm Vọng Tân nhìn theo hướng ngón tay Trì Hủ, quả nhiên nhìn thấy một cô gái có vóc người mảnh khảnh đang đứng cạnh Tiểu mặc đưa lưng về phía họ. Chẳng lẽ người học múa nào cũng có dáng người thẳng tắp như vậy sao? Lưng của cô gái rất thẳng, tóc dài chấm lưng, áo phông trắng đóng vào trong quần bò đen. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi em cũng biết nhất định cô ấy rất đẹp. Không chờ Thẩm Vọng Tân trả lời, Trì Hủ lại tiếp tục kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, từ trước tới nay em chưa từng gặp cô gái nào có eo nhỏ như thế. Anh nói xem eo của cô ấy có tới 60 không? Thẩm Vọng Tân, Trì Hủ suy nghĩ một chút lại hỏi. Anh xem chúng ta có cần tới đó chào hỏi không? Thẩm Vọng Tân liếc cậu ta một cái. Tôi thấy chắc cậu chưa bị đạo diễn Triệu mắng đủ nhỉ? Trì Hủ, thôi được rồi, vừa nghĩ tới bị đạo diễn Triệu mắng cậu liền thấy kinh hãi. Dù chỉ mới vào tổ được một tháng nhưng cậu đã bị đạo diễn Triệu mắng đến mức hoài nghi cuộc đời, đã vậy còn bị bóng ma tâm lý nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.